Thánh Vương, chương 772, thần tượng trấn ngục kính tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục kính tương tự mưu, ân không hái dương sinh hóa. Y địa ngục của đối phương rất tướng quân, không thể tiếp thu. Cũ A Chu, ân ta sẽ bị tàn sát hề lớn, chất lượng cũng vượt qua CS1 chiến sĩ tương lai quan sát hái ương sinh hóa thu. Kia chiến đầu, lo lắng noi, tuy rằng sinh hóa thu. Tử vong cũng co, thể triệu hoán ra được nhưng tiếu hao năng lượng quá lớn. Hơn nữa mánh nhỏ của đĩa bay văn minh của chúng ta lại dùng kỹ thuật phong tỏa không gian, co. Thể cắt đứt tất cả thông đạo với không gian khác, người no lại vẫn mở được thông đạo tới địa ngục, triệu hoán được ác ma. Vậy đấy là khi công gì chứ? Hừ, Tát Mạn tướng quân nhìn thấy hái dương vô số sinh hóa thu. Bị tàn sát, trong lòng cũng rất khó chịu. Ngày xưa chi co, hắn dùng hái dương sinh hóa thu. Đối phó với người khác, cao thủ lợi hại cũng phái bộ trốn mất dạng. Nhưng hiện tại hắn lại bị người dùng thủ đoạn y hệt khắc chế. Hơn nửa quân đoàn địa ngục hoàn toàn co. Thể tiêu diệt toàn bộ hái dương sinh hóa thu. Đến lúc đó, thì sâu trong mánh nhỏ của đĩa bay văn minh của mình đều là đại quân địa ngục, quá lộn xộn rồi. Không thể để tình huống như vậy phát triển thêm nữa. Các ngươi, ngừng chế tạo sinh hóa thu. Ta dùng đầu thần không gian đối phó với người này. Chuyến rời năng lượng, không gian biến dị, trực tiếp chiến đối, không đầu địch nối. Ong, lập tức vị trí của thế giới hư không N, Dương Kỳ đứng bi thay đổi, vốn là thế giới sinh hóa bỗng biến thành một lối đáy rất lớn. Cánh tượng biến hóa, năng lượng không gian càng kịch liệt hơn. Đại quân địa ngục kia cũng theo hắn tới bến trong thế giới này. Vẽo, Dương Kỳ đang chuẩn bị thi triển ra cánh của địa ngục, triệu hoán nhiều đại quân ác ma hơn nữa, phá tan toàn bộ không gian này, đánh vỡ tầng ngăn cách, quấy rối khắp mánh nhỏ của đĩa bay văn minh. Nhưng đột nhiên một cây trường thương phá không lao tới, mang theo khí tức minh thố địa ngục vô biến vô hạn, hung hăng cắm lên lối đái. Trong chớp mắt, một tầng hắc quang tỏa ra, trấn áp tấn cá ác ma. Đại quân ác ma khóc thét lên, vắn vẹo, toàn thân an vào trong hư không, bị đánh trở về địa ngục. Cánh của địa ngục của Dương Kỳ bị trường thương này tập kích liền nổ tung cá, phía sau cũng bị đánh thành một vùng hư vô. Hư, Dương Kỳ cũng rền lên một tiếng, lui lại phía sau liền tiếp, nhìn trường thương cắm trên mặt đất kia, không ngờ lại tương tự như minh thần màu, khi tức đống nguyền, rõ ràng cũng là thần tượng trần ngục kính nhưng lại co. Một hình thái khi công khác co, thể khắc chế tất cả ác ma địa ngục. Một thần ánh vượt qua hư vô lao tới. Hắn mặc chiến giáp trắng nôn như hoa, tỏa ra ánh sáng vô tận. Người này chính là Tát Mạn tướng quân. Hắn sái bước bước tới, cầm trường thương lên, ngươi triệu hoán ra ác ma cũng không co. Tác dụng gì? Ngao Thiền biết người học thần tượng trần ngục kính, là khi công của chúa tế chỉ cao vộ thương vì thế mới gieo trồng một hạt giống khắc chế ngươi trong cơ thể ta. Bến trong hạt giống này cũng bao gồm khi công thần tượng trần ngục kính, co. Thể hoàn toàn áp chế ngươi xít sao. Chiến giáp trên thân thế ta tên là Đại Quang Minh Thần Thánh Giáp, trường thương trên tay là Thẩm Phán Thương. Ta còn biết bộ y phục trên người ngươi là Chu Thần Chiến Báo. Ngươi còn co, thể thi triển ra Minh Thần Mộc co, cánh thiền sư, nhưng ta cũng co, cánh, tên là cánh thần thánh, một đội cánh xuất hiện phía sau lưng Tát Mạn tướng quân, khiến toàn thân hắn giống như vương giá trong thiền sư cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức mạnh của hắn tăng vọt. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, móng nhập thần cơ trong cơ thể hắn co, một luồng thần tỉnh cháy xuôi, tựa hồ co, thần linh quỷ thần kho, lương truyền khi tức ủng hộ hắn qua không gian, khí công của hắn cũng khác biệt lớn. Thế nào, Dương Kỳ, ngươi bo tay chịu choi, giao chư thần án ký hay để ta ra tay khác chế hoàn toàn ngươi rộ lấy đi chư thần an kỷ. Đấy là đầu thần không gian, lối đài được chế tạo đặc biệt. Trong lối đài này, thực lực của ta tăng lên vô số lần, thực lực của ngươi cũng suy yếu vô số lần. Thắng bại đã phấn rồi, còn chấp nhất làm gì? Nhanh chóng đầu hàng đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Bởi vì ngươi là con của thủ lĩnh Ngao Thiền, thế nên Ngao Thiền đã nói nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thì mới là con ngoan của hắn. Nếu không đầu hàng thì là đứa con ngố nghịch, phái đuối giết triệt để. Tất cả đều đã nằm trong tính toán của thủ lĩnh Ngao Thiền rồi. Ngươi không cách nào trốn thoát đầu. Lúc này Tát Mạn tướng quân giơ tay nhấc chân đều co. Uy nghiêm bắn ra bốn phía. Rất tốt, Dương Kỳ thấy bộ dáng của người này cũng không ngạc nhiên chút nào mà ngược lại còn gật gật đầu. Ngao Thiền do dáng bố trí hạt giống thần tượng trần ngục kính trong cơ thể ngươi, hơn nữa sức mạnh của hạt giống này cũng rất mạnh, cao hơn cá ta, tựa hồ không kém thần vị bất hủ ám ta sau khi lấy được luyện hoa 1C. Khẳng định bán thân thần tượng trần ngục kính tiến nhanh tới vô số cánh giới rối. Rất tốt, ngươi mang báo bối tới biếu ta rồi. Đối phó cũng co, thần tượng trần ngục kính, đấy là chuyện Dương Kỳ đã tính tới từ trước. Bởi vì thời điểm sáu đại vũ giá đối kháng với Diệp Thiếu Bến ngoái đấu xuất thiền tiến giới, Diệp Thiếu Đại phát thần uy, chiếm thế thượng phong, chém giết sáu đại vũ giá, nhưng sáu đại vũ giá lại thi triển ra đại thuật triệu hoán tối cao, triệu hoán ra ý chỉ của thủ lĩnh Tê Di Ừ sâu trong hư không, xuất hiện khi công của thần tượng Trần Ngục kín. Thương Diệp Thiếu. Thưa cơ hội này, Dương Kỳ đã lấy được lệnh, hiện tại Tát Mạn tướng quân C, là một hạt giống của một đại nắng. Chẳng qua trong lòng Dương Kỳ cũng có một tia nghi hoặc. Tại thế giới tương lai, dù có chư thần an kỷ nhưng cũng không thể nằm trong tay Ngao Thiền được. Thập đại thủ lĩnh của thế giới tương lai thì Ngao Thiền đứng dưới cùng. Thủ lĩnh tối cao mới nắm chư thần ấn kỷ. Không có, chư thần ấn kỷ không thể nào nắm được thần tượng Trần Ngục Kính. Nhưng hiện tại sao Ngao Thiền lại truyền thụ được cho người khác hạt giống này? Nói cách khác là Ngao Thiền đã nhận được chư thần ấn ký rồi sao? Hoặc là nói tại thế giới tương lai đang có một trận tranh đoạt quyền thế sao? Chẳng qua người co, thể co, được chư thần ấn kỳ phái co, đại khi vận vô địch, dù là Chu Tiến Vương cũng không thể sánh được, không co. Khá nắng bị người khác ám toán dễ dàng. Suy nghĩ một chút, hiện tại Dương Kỳ cũng chưa từng gặp thua thiệt, mỗi lần đều biến nguy thành an, co. Thể thấy chư thần ấn kỳ co, thể chấn áp số mệnh bán thân. Nhưng nếu Oá Thục Ngạo Thiền co, thể, ép nhận chư thần ấn ký từ thủ lĩnh tối cao thì đại biểu trên thân thế hắn co. Rất nhiều bí mật không ai biết. Bởi vậy rất co, thể Dương Kỳ cũng thực sự bị khắc chế. Chẳng qua tất cả vẫn đều là phỏng đoán. Trong nội tâm Dương Kỳ dù không co chư thần an ký cũng vẫn tâm niệm ta là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là hạt giống vô địch vượt qua đại đạo do hắn qua trăm ngàn lần chiến đầu, bao nhiêu lần gặp nạn, trái qua do. Tanh mưa máu, đau khổ tìm hiểu, tu luyện huyền cống, chém giết kẻ địch mới tạo thành. Đã như vậy thì ngươi đi tới đi. Ta muốn xem thử hạt giống trên người ngươi rốt cục lợi hại tới mức nào. Dương Kỳ thầy sát khi tỏa ra từ Tát Mạn tướng quân. Trên thực tế hắn cũng không phải là con trai của Ngạo Thiền mà là vạn mệnh hư vô giá, từ giấc mơ hỗn độn nộ tung truyền tới. Ngạo Thiền luôn mồm noi hắn là con trai mình khiển trong lòng hắn khó chịu mươi phần. Phàm là thuộc hạ của Ngạo Thiền đều phải chết. Ta sẽ cho ngươi biết kế tầm thường như ngươi cũng chỉ như con sấu cái kiến, cắn bán không thế nào nắm giữ được thu. Cao thấm như thần tượng Trần Ngục Kính. Dương Kỳ nói, khi ngươi tiếp nhận hạt giống của Ngạo Thiền này thì ngươi đã chắc chắn gặp kết cục tử vong rồi. Bởi vì ngươi dám khinh nhờn chư thần, khinh nhờn chúa tể nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ chỉ cao vộ thương, không co. Chư thần ấn ký lại dám nắm giữ thần tượng Trần Ngục Kính, kết cục chi co. Chết, không phải là hoàng đế mà mặc long báo, cầm ngóc tỷ, đó là tội chết. Lắm cán, những lời này kích thích Tát Mạn tướng quân tức giận. Hắn đột nhiên đánh ra một chướng, cán khốn chấn động. Một chướng kia xuất hiện cá chư thần quốc độ, trong co, đo. Co, hào quang thần thánh xuyến thấu vạn vật bao phủ lấy bàn tay khổng lồ, hung hăng bộ xuống. Thượng đế chỉ thủ, nội tấm Dương Kỳ khẽ động. Khi thế này cực giống thượng đề chỉ thủ của mình, cũng một mạch mà ra, dù không lớn như thượng đề chỉ thủ của mình nhưng lại rất tinh diệu, so sánh với nhau thì mỗi thứ co. Một điểm riêng, nghe nói quyền pháp của ngươi tên là thượng đề chỉ thủ. Bộ quyền pháp này của ta gọi là tạo vật thần quyền. Cũng từ một mạch, hiện giờ thử xem ngươi lợi hại hay ta lợi hại. Tát Mạn tướng quân đánh ra một chướng, biến hóa ngán vạn, khí tượng cuồn cuộn, hiện ra đủ loại pháp tướng, co. Thiền cơ vận chuyển, thần kỳ như thượng đề tạo vật. Rất nhiều thần khi xuất hiện trong bàn tay hắn, cố định thiền địa, tạo hóa nguyên khi. Tạo vật sinh tính linh. Đánh ra một chướng, Dương Kỳ thầy cương khi hộ thần của mình bị công phá tới gần người, cố ý nhìn một chút xem hạt giống của thần tượng Trần Ngục Kính này lợi hại tới đầu, cũng đánh ra thượng đề chỉ thủ. Ẩm ẩm, hai đại thần quyền va chạm lẫn nhau trên không trung, lập tức nổ tung, biến thành rất nhiều mảnh vỡ hư vô. Dương Kỳ chấn động toàn thân, khí huyết cuồn cuộn. Một luống chân khi kích động tiến vào thân thế hắn, tựa hồ muốn phá hoại nguyền khi bốn mạng trong thân thế hắn. Nhưng sau đó chư thần ấn ký trên mi tấm hắn nhoáng lên, hóa giải luống chân khi mạnh mẽ này. Nhưng Tát Mạn tướng quân liền tiếp lui lại phía sau, rõ ràng cũng hóa giải được khi kinh của thượng đề chỉ thủ do thần tượng Trần Ngục Kính đánh ra, khiến Dương Kỳ am thầm kinh hai. Một chướng này của mình dù là lao ngoan đống bán thần cũng phải lo tính mạng. Đối phó không ngờ đỡ nối, đúng là khủng bố vạn phần. Trận chiến này nhất định phải tính cho tốt điếm Ngạo Thiền đa để Tát Mạn tướng quân tới thì khẳng định đa bo trí đủ loại thủ đoạn lợi hại r, tuyệt đối không thế để mình tùy tiện chiến thắng. Bây giờ mình chiến đầu với Tát Mạn tướng quân, cũng giống như đang đấu chi so dũng với Tát Mạn tướng quân. Sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Dương Kỳ trầm tư thì một thương đã đánh tới phía sau hắn. Tát Mạn tướng quân bị đẩy lui về phía sau, vừa còn tại chỗ giờ đã vô thanh vô tức ám sát tới. Hóa ra trước kia chỉ là một năng lượng thế, nơi này là sân ý nhá của hắn, trên lối đái đầu thần, co. Thể tăng cương tu vi của hắn cực nhiều, chẳng khác gì vĩnh hằng thiền ca. Má Dương Kỳ lại bị suy yếu đi rất lớn. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không. Gì, suy yếu cũng chẳng co. Tác dụng gì mấy với hắn, y đai đầu thần này đối với hắn cho Tát Mạn tướng quân. Hắn co, chư thần ấn ký hộ thế, ư, vimi vi dí tlv cũng không co. Hiệu quá gì mấy, c, quy, cách chương.